Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, tạm thời ở lại Hoàng cung. Huỳnh Quang Hoàng đế Hiên Viên Ly Thiên qua thật lâu mới tỉnh táo lại, chiến trường ngang dọc suốt đời, hắn là loại nhân vật nào? Trên đời này có thể làm hắn biến sắc, cũng chỉ có người hắn yêu từ nhỏ mà thôi. Người kia và hài tử người kia sinh hạ cho hắn, đều là người hắn yêu thương, hổ thẹn. Bọn họ giống như ma chướng trong lòng hắn. Cả đời này, hắn không thẹn với trời, không thẹn với đất, không thẹn với Huỳnh Quang con dân, duy chỉ thẹn với mẫu tử ba người bọn họ. Sau khi Huỳnh Quang Hoàng đế tỉnh táo lại, thu hồi ánh mắt đặt ở trên người Vân Khuynh, nhắm mắt rồi lại mở khôi phục thành một mảnh thản nhiên. Hắn hơi cong môi, mỉm cười, nâng tay nói với mấy người, đều đứng làm gì, ngồi đi. Người khác không biết còn tưởng Hiên Viên Thế Bá phạt đứng các ngươi. Mấy người tự nhiên là không chút khách khí ngồi xuống. Huỳnh Quang Hoàng đế mở miệng trước, nội tử của Tần Hiền Chất và một vị cố nhân của Thế Bá thật sự là giống nhau. Thế Bá nhất thời luống cuống, mong rằng Hiền Chất không để ở trong lòng. Vân Khuynh nghe vậy mím môi cười cười, Hiên Viên Ly Thiên thân là đế vương, muốn làm cái gì liền làm cái đó, căn bản không cần giải thích. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại giải thích. Vân Khuynh hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Hoàng đế Đa Đa chưa từng gặp mặt. Hôm nay vừa thấy liền tâm sinh thiện cảm này. Tiếp đó là một ít tràng diện Tần Vô Phong và Tần Vô Song cùng với Huỳnh Quang Hoàng đế. Khách khách khí khí với nhau, Vân Khuynh và Hiên Viên Bất Kinh còn lại là an tĩnh nhìn bọn họ hàn huyên. Hiên Viên Bất Kinh có chút chán ghét. Vân Khuynh còn lại chỉ lo xem xét thần thái ba người đối thoại, cũng không cảm thấy quá buồn chán. Thế nhưng, Huỳnh Quang Hoàng đế trung quy không thể nhẫn nại, chốc lát liền mở miệng nói, nội tử của Tần Hiền Chất, tướng mạo rất tuấn mỹ, Tần Hiền Chất thực sự là phúc khí tốt. Thế nhưng, không biết nội tử xưng hô thế nào. Tần Vô Song nhìn Vân Khuynh, thấy hai gò má y hơi phiếm hồng, nói vậy y nhất định là vì thân sinh Đa Đa khích lệ mà xấu hổ. Trong đôi mắt đen tràn đầy ôn nhu và ý cười, Tần Vô Song không thèm quan tâm bộc lộ cảm tình nói với Huỳnh Quang Hoàng đế, họ Vân, danh Khuynh, là tứ công tử của Tương Nam Vương Phủ. Người này là nhược điểm của người Tần gia. Hầu như nhất khắc nhìn thấy hỗ động của bọn họ, trong lòng Hiên Viên Ly Thiên liền hiện lên ý nghĩ như vậy. Thực sự là vừa khéo. Lẽ nào Huỳnh Quang Hoàng đế, vô luận là Minh Hoàng hay Ám Hoàng, đều thua trong tay người Vân gia sao? Tâm Huỳnh Quang Hoàng đế hung hăng chấn động, họ Vân, dĩ nhiên là họ Vân. Đối với Vân gia, hắn từ trước đến nay thiên sủng, chính hắn không chỉ có hai vị quý phi họ Vân, ngay cả tam nữ nhi Vân Thủ của Tương Nam Vương cũng được hắn phong làm thái tử phi. Thế nhưng, từ bao giờ Vân gia có một vị tứ công tử? Vì sao hắn không biết? Huỳnh Quang Hoàng đế nhíu mày, hơi trầm tư nói, liệu có tiện nói cho trẫm? Ta, Vân công tử xuất từ vị phu nhân nào? Ở trước mặt người Tần gia và nhi tử của hắn, hắn liền tạm thời bỏ xưng trẫm. Lời này của Huỳnh Quang Hoàng đế khiến mọi người ở đây sửng sốt, sợ rằng hắn còn biết Vân phủ có mấy vị phu nhân ấy chứ. Hiên Viên Ly Thiên này, quan tâm Vân phủ, hình như hơi quá mật thiết chăng? Vân Khuynh bất ngờ một chút, vẻ mặt y hơi tối sầm lại. Nương ta tên Tố Cẩm, là đệ tứ phòng tiểu thiếp đa ta lấy về. Lúc đầu, y còn cho rằng Vân gia không thích y là bởi vì thân phận của nương y thấp. Trong mắt Huỳnh Quang Hoàng đế hiện lên một tia sáng, sắc mặt mềm xuống, ôn hòa nhẹ giọng nói với Vân Khuynh, ta có thể gọi ngươi tiểu Khuynh không? Ngươi năm nay đã bao nhiêu rồi? Huỳnh Quang Hoàng đế này cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của y. Hơi nhắm mắt, Vân Khuynh mở miệng nói, 19. Sắc mặt Huỳnh Quang Hoàng đế vặn vẹo một chút, cuối cùng cố gắng lộ ra một dáng cười quái dị lại xấu xí, thật không? Tay hắn hơi hơi rung động. Vân Khuynh này, là tiểu thất của hắn sao? Tiểu thất của hắn. Hài tử này, nếu thật là tiểu thất của hắn, vậy phàm nhi của hắn có phải là còn sống trên đời này không? Tâm tư tĩnh lặng 19 năm của Huỳnh Quang Hoàng đế lại lần nữa kích động lên. Tưởng rằng trên đời đã không còn người nọ, cuộc sống của hắn liền thành một mảnh thê thảm lờ mờ. Biết người nọ còn sống trên đời, hắn liền cảm thấy có lực lượng vô tận. Tần Hiền Chất, Tiểu Khuynh, các ngươi khó có được tiến cung một chuyến, liền ở chỗ này một đoạn thời gian đi. Sau đó không đợi Tần Vô Phong bọn họ cự tuyệt, liền mở miệng nói, trong khoảng thời gian ở trong cung này, liền để Bất Kinh đưa các ngươi đi chơi đi. Không, cảm tạ ý tốt của Hiên Viên Thế Bá. Tần Vô Song cự tuyệt, còn chưa nói xong, Tần Vô Phong đã mở miệng nói, như vậy, liền quấy rầy Hiên Viên Thế Bá và Bất Kinh. Huỳnh Quang Hoàng đế gật đầu mỉm cười, cười tới một nửa, lại bắt đầu ho khan. Hắn nắm tay lại, đặt ở bên môi ho khan không ngớt. Vân Khuynh thấy vậy, lo lắng trong mắt càng trở nên rõ ràng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chỉ kém không có chạy đến bên người Huỳnh Quang Hoàng đế, giúp hắn thuận thuận khí. Tuy rằng lúc trước sắc mặt Huỳnh Quang Hoàng đế có chút tái nhợt, thế nhưng trước mặt Tần Vô Phong và Tần Vô Song, hắn vẫn cường chống thân thể, cố nén toàn bộ không khỏe. Không nghĩ tới nhất khắc cuối cùng, lại thế nào cũng nhịn không được, thất bại trong gang tấc. Ta mệt mỏi, để Bất Kinh trò chuyện với các ngươi trước đi. Hiên Viên Ly Thiên đuổi khách rõ ràng như thế, bọn họ đương nhiên là lập tức đứng dậy cáo biệt. Trên đường đi, Vân Khuynh liên tiếp quay đầu lại, vẻ mặt lo lắng vừa nhìn là biết. Hiên Viên Bất Kinh nghĩ thật là kỳ quái. Tiểu Khuynh, lẽ nào ngươi không cảm thấy hắn năm xưa đối xử với ngươi và nương ngươi quá tàn nhẫn sao? Vân Khuynh lắc đầu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử dục dưỡng mà thân không đợi. Ta không biết mẫu thân của Bất Kinh có còn tại thế không, nhưng phụ hoàng của Bất Kinh còn trên nhân thế đã là khó được. Huyết thống chí thân, nào có cái gì chân chính thâm cừu đại hận, so với ngày sau tự trách tỉnh ngộ, không bằng trước đó phụng dưỡng, tận cận hiếu tâm. Đời trước bởi vì thích nam tử, Vân Khuynh và phụ mẫu của mình cũng không thân cận, toàn gia chỉ có tỷ tỷ Lạc Xương Xương coi như là thân cận với y. Sau khi y chết, nhìn phụ mẫu y thương tâm gần chết, y mới hoàn toàn tỉnh ngộ, phụ mẫu y kỳ thực là thương y, tuy rằng bọn họ cũng không tán thành y thích nam nhân. Kiếp này, phẩm là tình, không phân biệt thân tình, ái tình, hữu tình, với y mà nói, đều là chân quý. Y là tuyệt không vì bất cứ ai mà xem nhẹ nửa phần. Vân Khuynh nói, khiến Hiên Viên Bất Kinh có chút suy nghĩ, thế nhưng hận thù phức tạp nhiều năm như vậy, đâu phải nói buông là có thể buông. Vân Khuynh dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Hiên Viên Bất Kinh, mỉm cười, ôn nhu thản nhiên nói, Bất Kinh ca ca, cần biết, thống khổ lớn nhất nhân sinh, chớ quá chấp nhất. Chính vì không bỏ xuống được mới thống khổ, ta nghĩ, vẫn là tất cả thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Hiên Viên Bất Kinh im lặng. Tần Vô Phong và Tần Vô Song phía sau cũng nổi lên tranh chấp. Tần Vô Song khuôn mặt bình tĩnh chất vấn Tần Vô Phong vì sao muốn đáp ứng ở lại Hoàng Cung. Hiên Viên Bất Kinh nói rất đúng, chúng ta hiện tại tốt nhất là rời đi, lập tức rời khỏi kinh thành, không nên ở lại ao nước đục này mới tốt. Tần Vô Phong gật đầu, đúng, Vô Song, ngươi nói rất đúng. Thế nhưng, lấy thái độ hiện nay của Vân Nhi đối với Hiên Viên Bất Kinh và Hiên Viên Ly Thiên, ngươi nghĩ Vân Nhi sẽ cam tâm tình nguyện rời đi với chúng ta, một mình an nhàn sao? Hơn nữa, Hiên Viên Ly Thiên đã hoài nghi thân phận Vân Nhi, hắn nhất định sẽ tận lực tra ra sự thực năm xưa. Ta nghĩ, Vân Nhi nhất định là muốn biết hành tung của mẫu thân y, mà chúng ta ngay cả mẫu thân y là ai cũng không biết, cho dù tra ra cũng sẽ đi rất nhiều đường vòng, còn không bằng ở lại Hoàng Cung, đợi Hiên Viên Ly Thiên cho chúng ta đáp án. Tần Vô Song có chút nôn nóng, thế nhưng, đại ca, ở lại chỗ này rất nguy hiểm, một chút cũng không an toàn, sao ngươi có thể nhẫn tâm để Khuynh Nhi đặt mình vào trong nguy hiểm chứ? Tần Vô Phong thở dài một tiếng, chúng ta ở lại Hoàng Cung với Vân Nhi, dù sao vẫn hơn là không yên lòng để Vân Nhi một người len lén chạy tới Hoàng Cung. Như vậy, chỉ ít chúng ta còn có thể ở lại bên y bảo hộ y. Tần Vô Song nhíu nhíu mày, còn có chút không cam lòng. Thế nhưng Khuynh Nhi không phải loại người sẽ làm khó chúng ta. Biết đâu y sẽ nguyện ý theo chúng ta rời đi. Tần Vô Phong nhìn Vân Khuynh đứng chung với Hiên Viên Bất Kinh nói chuyện, hơi thở dài một tiếng, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị toát ra một tia bất đắc dĩ. Vô Song, Vân Nhi không làm khó chúng ta, liền nhất định sẽ làm khó chính y. Ta biết ngươi là lo lắng Vân Nhi an nguy, thế nhưng cho dù Vân Nhi rời đi với chúng ta, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Vô Song, lẽ nào ngươi không có tự tin ở trong hoàng cung này, bảo toàn Vân Nhi hay sao? Tần Vô Song lặng lẽ không nói gì. Tất cả của Vân Khuynh ở trong lòng hắn, nặng hơn bất cứ thứ gì. Hắn sợ nhất chính là Vân Khuynh xảy ra ngoài ý muốn gì đó. Cho nên dù biết rõ Tần Vô Phong nói đều là sự thực, nhưng hắn như trước vẫn muốn mang theo Vân Khuynh rời xa hoàng cung này. Mà thôi, dù sao chúng ta cũng ở lại, ngày sau chú ý một chút là được. Một lúc lâu, Tần Vô Song thở dài một tiếng. Trong ánh mắt Tần Vô Phong lóe ra một tia tình tự dị dạng. Giống như hắn, như Tần Vô Song, gặp chuyện của Vân Khuynh sẽ bị loạn. Giống như Hiên Viên Bất Kinh, gặp chuyện thân nhân cũng loạn. Giống như Huỳnh Quang Hoàng Đế gặp chuyện của người mình yêu nhất cũng là loạn. Tình trên thế gian này rốt cuộc là thứ gì, khiến mỗi người đều thật sâu mất đi diện mục vốn có của mình. Nó rốt cuộc có thể hoàn thành một người, hay có thể hủy diệt một người. Sau khi mấy người Tần Vô Phong rời khỏi, Huỳnh Quang Hoàng Đế liền cố sức ho khan xong, mới khàn khàn thanh âm nói, Lý Đức Hải. Đại nội tổng quản hầu ở ngoài cửa từ lâu, lập tức đi đến, Hoàng thượng, nô tài ở đây. Hiên Viên Ly Thiên thở phì phò, nhìn Lý Đức Hải, bức thiết hỏi, hải tử kia, hải tử đi cùng người Tần gia kia ngươi có nhìn thấy? Quả nhiên là hỏi cái này, Lý Đức Hải cúi xuống thân thể, hồi bẩm Hoàng thượng, nô mới nhìn đến. Hiên Viên Ly Thiên nhắm mắt lại, ngươi nghĩ, y và Phạm Nhi so sánh thế nào? Lý Đức Hải thắt lưng cong sâu thêm, nô tài cho rằng, vị tiểu công tử này, giống hệt Phạm thiếu gia lúc còn trẻ. Hiên Viên Ly Thiên gật đầu, sau mới mở miệng nói, y là tứ công tử của Tương Nam Vương Phủ. Tuyên Tương Nam Vương tốc tốc đến gặp mặt trẫm, mặt khác phái người tỉ mỉ tra chuyện năm xưa, nhất có kết quả, lập tức hồi bẩm, nô tài tuân chỉ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, thanh âm duyên phận. Thân thể Hiên Viên Ly Thiên đích thật là càng ngày càng kém, không đợi Tương Nam Vương Vân Lũng tới đã ngất đi. Lý Đức Hải và Hiên Viên Liệt Thiên lại một trận luống cuống tay chân, triệu tới rất nhiều ngự y tiến hành khám chữa bệnh. Thân thể Hiên Viên Ly Thiên là tật cũ lưu lại bởi vì trước kia tham chiến, hơn nữa năm ngoái bị bệnh thương hàn nho nhỏ, rõ ràng đã có rất nhiều người dốc lòng chiếu cố, đúng bệnh hút thuốc, nhưng vẫn như trước không thấy tốt lên. Tần Vô Phong, Tần Vô Song và Vân Khuynh ba người dự định ở lại Hoàng Cung, tự nhiên là muốn xuất cung ăn nói một chút với thuộc hạ của mình và Vân Hoán. Cuối cùng Thượng Quan Tôn, Thượng Quan Nhược Vũ cùng với mấy người thủ hạ Tần gia đều quyết định chờ bọn hắn ở ngoài cung, mà Vân Hoán lại được Tần Vô Phong nhờ bà quay về Vân gia, cha thân thế của Vân Khuynh. Sau khi tất cả ăn nói thỏa đáng xong, ba người bọn họ mới một lần nữa trở lại Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung, cung điện dùng để chiêu đãi khách nhân có rất nhiều, nhưng Vân Khuynh mấy người lại kiên trì ở cùng cung điện với Hiên Viên Bất Kinh. Hiên Viên Liệt Thiên nghĩ bọn họ là người quen, Hiên Viên Ly Thiên lại kêu Hiên Viên Bất Kinh chiêu đãi bọn hắn, ở cùng nhau cũng tiện chiếu ứng nên hắn liền đồng ý. Hiện tại đầu óc Hiên Viên Bất Kinh một lần nữa lung lay, có rất nhiều thời gian ở cùng Vân Khuynh, Tần Vô Phong, Tần Vô Song. Bầu không khí quái dị giữa ba người cùng với hình thức ở chung, cũng khiến hắn có chút hiểu ra chuyện giữa ba người này. Bởi vậy cũng không phản đối Tần gia huynh đệ đề nghị ba người bọn họ ở cùng một chỗ. Vân Khuynh tuy rằng không nhận thức thân nhân với Hiên Viên Bất Kinh, Hiên Viên Ly Thiên, nhưng trong lòng y, bí ẩn về thân thế của y cũng chấm dứt. Theo đó, y liền lập tức nhớ tới một việc khác. Bất Kinh ca ca, tuy rằng không thể nhận thân ca ca, thế nhưng Vân Khuynh vẫn tận lực kêu Hiên Viên Bất Kinh thì bỏ thêm hai chữ ca ca ở phía sau. Đối với một người đồng phụ đồng mẫu duy nhất với mình, đệ đệ Vân Khuynh vừa nhận định, Hiên Viên Bất Kinh là tương đương quan tâm và sủng nịch. Đối với y trên cơ bản là có cầu tất ứng, đáng tiếc chuyện Vân Khuynh cầu lại rất ít. Cho nên lúc này Vân Khuynh vừa mở miệng, Hiên Viên Bất Kinh liền xốc lại 12 vạn tinh thần, mỉm cười nói, tiểu huynh có chuyện gì? Đừng ngại, mặc kệ là chuyện gì, tiểu huynh cứ nói cho Bất Kinh ca ca, dù khó thế nào, Bất Kinh ca ca cũng sẽ giúp ngươi làm được. Hiên Viên Bất Kinh bộc lộ tâm ý bảo hộ trong lời nói. Vân Khuynh cảm thụ được ấm áp khác với Tần Vô Song và Tần Vô Phong đưa cho y, hơi cong môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười, lông mi dài dài lại cong bút hơi run rẩy, hướng về phía trước giơ lên. Bất Kinh ca ca, ta nhớ kỹ, Vân Phủ ở trong Hoàng Cung là có hai vị Vân Quý Phi. Nhớ tới đám phi tử của Hiên Viên Ly Thiên, khuôn mặt Hiên Viên Bất Kinh liền trầm xuống. Những năm gần đây, hắn từng vô số lần suy đoán nguyên nhân mẫu thân hắn muốn rời khỏi Hoàng Cung, trong đó có phương diện là do phi tử của Hiên Viên Ly Thiên quá nhiều. Dù sao, ai có thể chịu được bên người mình yêu, có vô số người đến chia sẻ tình yêu của mình. Hiên Viên Bất Kinh âm thầm thề, không có được tình chung, tình thâm, hắn tuyệt không đơn giản động tình, quyết không phụ tâm. Hắn như vậy, đối với đám phi tử của Hiên Viên Ly Thiên tất nhiên là phi thường phản cảm. Thế nhưng nếu là Vân Khuynh hỏi, hắn liền nghiêm túc trả lời, đúng, trong cung có hai vị Vân Quý Phi xuất từ Tương Nam Vương Phủ, tướng mạo tú lệ vô song, là mỹ nhân thiên hạ ít có, phụ hoàng cũng phi thường sủng ái bọn họ. Thế nhưng tiểu Khuynh, ngươi đã không có quan hệ huyết thống với Vân gia, bọn họ liền chẳng liên quan gì tới ngươi. Ngươi hoàn toàn không cần để ý tới bọn họ. Vân Khuynh gật đầu, ta biết, chỉ là năm ngoái, trước khi ta gả vào Tần gia, có một thiếp thân tỳ nữ. Sau khi ta gả đến Tần gia thì bị đưa đến bên người Vân Quý Phi trong cung. Vẻ mặt Hiên Viên Bất Kinh mang theo một tia hiểu rõ. Ân, ta nhớ kỹ, trong cung có hai vị Quý Phi họ Vân, thoáng cái đã chiếm hai vị trí trong tứ đại Quý Phi, một người là Đức Phi tên Vân Nhã, một người Vân Nhiên làm Thục Phi. Hai nữ tử này đều tương đương lãnh tĩnh cơ trí, là người thông minh hiếm có của Vân gia, chí ít là thông minh hơn nhiều đương gia gia chủ Vân gia Vân Lũng. Ta đi trước phái người hỏi thăm một chút thiếp thân tỳ nữ của ngươi ở chỗ vị Vân Quý Phi nào, chờ có manh mối liền giúp ngươi đòi người về. Vân Khuynh nghe xong Hiên Viên Bất Kinh nói, tự nhiên là hài lòng không ngớt. Vậy tiểu Khuynh ở đây tạ ơn Bất Kinh ca ca. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hiên Viên Bất Kinh mang theo một mảnh ôn hòa, mỉm cười, không quan hệ, đối với Bất Kinh ca ca, tiểu Khuynh không cần khách khí. Vừa rồi gặp mặt phụ hoàng, nói vậy phụ hoàng chính là vì có điều hoài nghi thân phận của tiểu Khuynh, cho nên mới hỏi nhiều hơn, tin tưởng không lâu sau, chúng ta sẽ biết sự thực năm xưa, biết tin tức mẫu thân. Tiểu Khuynh, Hiên Viên Bất Kinh nói đến chỗ kích động, không khỏi vươn tay cầm tay Vân Khuynh, ngươi có biết, trong biển người mênh mông có thể gặp lại tiểu Khuynh, là chuyện ta cảm thấy may mắn nhất. Nếu có thể gặp lại mẫu thân, như vậy nhân sinh của Bất Kinh, từ đây viên mãn. Vân Khuynh cười cười, Bất Kinh ca ca còn trẻ như thế, thứ mình theo đuổi, sao có thể đơn giản như vậy. Bất Kinh ca ca ngày sau còn phải làm một phen sự nghiệp, phải thú thê sinh tử. Hai người đang trò chuyện, Hiên Viên Trần Vũ hiếm khi nào từ trong quản chế hít thở không thông của Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong trốn ra được, rốt cục rảnh rỗi tới thăm vị đại hoàng huynh vừa hồi cung không bao lâu này. Cách rất xa, Vân Khuynh và Hiên Viên Bất Kinh liền nghe thấy thái giám quản sự trong cung kêu lớn, thái tử giá lâm. Khuôn mặt Hiên Viên Bất Kinh lúc này trầm xuống. Nói thật, hắn không thích cái họ Hiên Viên này của mình, cũng không thích người Hiên Viên gia. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Vân Khuynh lại mang cho dáng cười thú vị, y vẫn nhớ kỹ vị thái tử điện hạ này. Lại nói tiếp, y chính là ân nhân cứu mạng của thái tử. Mùa đông năm ngoái mang thai đại bảo tiểu bảo, khi y năn nỉ Tần Vô Phong đi xem mảnh đất xây dựng cô nhi viện và trường học của bọn hắn, từng trong đất tuyết cứu được thái tử. Nói lên cô nhi viện và trường học, Tần Vô Phong lần này gặp lại y, cũng nói cho y một tin tức tốt, chính là công trình kiến trúc cô nhi viện và trường học đã làm xong. Chỉ là sợ lúc làm việc có chút khác với ý nghĩ của Vân Khuynh, cũng sợ không tương xứng với ước nguyện ban đầu của Vân Khuynh, Tần Vô Phong chỉ đành tạm thời niêm phong hai viện tử kia, tất cả chờ Vân Khuynh trở lại. để Vân Khuynh tự theo cảm nhận của y bố trí hình thức. Vân Khuynh nghe thấy Tần Vô Phong nói đến chuyện này, lập tức đã nghĩ tới Tích Thành, khi bang chở đám tiểu khất cái kia, cùng với ánh mắt khát vọng lại ham học hỏi của chúng. Lúc này y hận không thể lập tức trở lại Giang Thành phương Bắc, đáng tiếc chuyện trước mắt vẫn quan trọng hơn, cho nên chuyện này chỉ có thể chờ sau. Khi Vân Khuynh hoảng hốt nghĩ tới những chuyện cũ này, Hiên Viên Trần Vũ đã kéo một thân trường bào màu vàng nhà, mang theo nụ cười yếu ớt đi đến. Kỳ thực trong toàn bộ hoàng tử của Hiên Viên Ly Thiên, thái tử Hiên Viên Trần Vũ này là giống hắn nhất. Tuy tướng mạo thái tử càng thêm thanh tú một ít, nhưng tư văn nho nhã trên người hắn lại giống hệt Hiên Viên Ly Thiên. Tuy Hiên Viên Bất Kinh là đại hoàng tử, nhưng đối phương dù sao cũng là thái tử. Cho nên nhất khắc Hiên Viên Trần Vũ tiến đến, Hiên Viên Bất Kinh liền muốn hành lễ. Hiên Viên Trần Vũ mắt sắc thấy được cử động của hắn, lập tức vươn tay ngăn trở. Hoàng huynh, ngươi hiếm khi nào trở về, hoàng đệ đến bây giờ mới tới thăm ngươi đã là thất lễ, sao dám để hoàng huynh hành lễ nữa chứ? Vân Khuynh ở một bên vẫn đang nghĩ chuyện của mình, không có lấy lại tinh thần, thẳng đến lúc nghe thấy thanh âm của Hiên Viên Trần Vũ mới lấy lại tinh thần. Y tuyệt không cấm kỵ, thẳng tắp đánh giá vị thái tử xa cách không ít thời gian này hắn là phu quân tương lai của Vân Thù. Vân Thù bắt y gả thay sang Tần gia, chính là vì muốn gả cho vị thái tử này. Đáng tiếc Vân Khuynh lại nhớ, vị thái tử này, năm ngoái sau khi trúng độc, tỉnh ti, người đầu tiên tỉnh lại nhìn thấy không phải Vân Thù, trái lại là hai người huynh trưởng của hắn. Nghĩ tới đây, Vân Khuynh mím môi, cũng không biết hiện tại thái tử này cùng với hai vị huynh trưởng của hắn phát triển thế nào. Hiên Viên Trần Vũ và Hiên Viên Bất Kinh hàn huyên một hồi, ánh mắt Hiên Viên Trần Vũ liền chuyển qua trên người Vân Khuynh. Hắn là bởi vì Hiên Viên Bất Kinh song song thờ ơ nói chuyện với hắn, luôn luôn không quên như có như không nhìn kỹ Vân Khuynh mới chú ý tới Vân Khuynh. Vân Khuynh nhận thấy được đường nhìn của hắn, mỉm cười gật đầu biểu thị với hắn. Y chưa từng học lễ nghi cung đình, hơn nữa là bầu bạn của Huỳnh Quang Ám Hoàng, thấy Huỳnh Quang Hoàng đế cũng không cần hành lễ, đối với thái tử này lại càng không cần. Hiên Viên Trần Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Vân Khuynh, nụ cười như hoa sen kia, hơi hơi giật mình. Cho dù hắn gặp qua thiên hạ đẹp 3000, vào lúc này cũng cảm thấy dáng cười của người trước mắt này là đẹp nhất. Bởi vì y không chỉ tướng mạo tuấn mỹ, ngay cả đối với người xa lạ là y cũng mỉm cười rất chân thành. Ánh mắt Hiên Viên Trần Vũ đặt ở trên người Vân Khuynh, nhất thời thu không trở lại. Hắn lẩm bẩm nói, vị này chính là... Hắn tuy là nhìn Vân Khuynh, nhưng hắn hỏi lại là Hiên Viên Bất Kinh. Hiên Viên Bất Kinh thấy vậy, có chút kiêu ngạo mở miệng, đây là một vị huynh đệ của ta, tên là Vân Khuynh. Nếu như có thể, Hiên Viên Bất Kinh hận không thể hướng khắp thiên hạ tuyên bố Vân Khuynh là đệ đệ của hắn. Vân Khuynh nghe xong Hiên Viên Bất Kinh nói, cũng sinh sôi ra một thân mồ hôi lạnh, bổ sung nói, ta và Bất Kinh ca ca là huynh đệ kết nghĩa. Thanh âm của Vân Khuynh mềm nhẹ thanh linh, giống như ngọc thạch va chạm, phi thường êm tai. Hiên Viên Trần Vũ nghe, đáy lòng thăng lên vài tia cảm giác hoảng hốt. Thế nhưng Hiên Viên Trần Vũ không phải bị thanh âm này mê hoặc, mà là thanh âm luẩn quẩn nửa năm trong đáy lòng hắn, nghe ra lại quen thuộc như vậy. Hiên Viên Trần Vũ nhất thời luống cuống, sải bước nắm lấy cánh tay Vân Khuynh, thất thanh nói, là ngươi. Vân Khuynh giật mình, chớp chớp mắt nói, ách, thái tử điện hạ còn nhớ rõ ta. Hiên Viên Trần Vũ đầy mặt mừng như điên, thật là ngươi. Lúc trước ta ở phương Bắc trúng độc hôn mê, người từng nói rất nhiều với ta. Hóa ra ngươi kêu Vân Khuynh. Thanh âm khi đó hắn nghe thấy vào lúc ý thức không rõ, trở thành chấp nhất trong lòng hắn, luôn luôn thôi thúc hắn đi tìm người kia, nhưng không tìm được mảy may. Không nghĩ tới đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Ngay lúc hắn cho rằng đó chỉ là ảo giác, hắn lại vừa khớp đụng phải chủ nhân thanh âm kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, hạnh hay bất hạnh. Vân Khuynh giật mình, đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước, vị thái tử điện hạ này sau khi tỉnh lại từ tỉnh ti, liền vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ đến chủ nhân thanh âm kia. Hóa ra suy đoán khi đó của y là chính xác. Chủ nhân thanh âm trong miệng Hiên Viên Trần Vũ, thật là y mong muốn, duyên phận giữa bọn họ chỉ là như vậy, không nên dính dáng quá nhiều. Y nhớ kỹ hai vị ca ca kia của thái tử cũng không phải người dễ đối phó. Hơn nữa, khi đó Tần Vô Phong cũng từng nói qua, không hy vọng y dây dưa quá nhiều với vị thái tử này. Nghĩ tới đây, dáng cười ôn hòa nguyên bản trên nét mặt Vân Khuynh liền trở nên có chút xa cách. Ở trong lòng y không có ai quan trọng hơn Đại Bảo Tiểu Bảo và người Tần gia. Mà tương phản với Vân Khuynh, thái tử Hiên Viên Trần Vũ càng lúc càng tỏ ra thân thiện với y. Các ngươi quen nhau? Hiên Viên Bất Kinh hiếu kỳ nhìn Vân Khuynh và Hiên Viên Trần Vũ dò hỏi. Vân Khuynh lắc đầu, từng có duyên vài lần. Thế nhưng lúc ta thấy thái tử điện hạ luôn luôn trong ngủ say. Lần này là lần đầu tiên chúng ta chính thức nói chuyện với nhau. Hiên Viên Trần Vũ gật đầu, đúng. Thế nhưng, ở trong lòng ta, lần này cũng không phải là lần đầu tiên nói chuyện với Vân Khuynh. Mùa đông năm ngoái, ta xảy ra một chút ngoài ý muốn nho nhỏ. Vân huynh đệ của Hoàng huynh ngươi đã cứu ta. Trong lúc ta hôn mê còn từng chăm sóc ta. Khi đó y nói rất nhiều với ta, tuy rằng khi đó ý thức của ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng vững vàng nhớ kỹ thanh âm của Vân huynh đệ. Vân Khuynh tuy rằng không muốn dính dáng với Hiên Viên Trần Vũ, thế nhưng Hiên Viên Trần Vũ một ngụm Vân huynh đệ, thực tại không được tự nhiên. Bởi vậy Vân Khuynh liền lắc đầu nói, thái tử điện hạ vẫn là gọi Vân Khuynh đi. Hiên Viên Trần Vũ ngưng mi nói, thẳng hô tính danh là cử động không lễ phép. Không bằng, ta gọi Vân huynh đệ là Khuynh nhi thế nào? Vân Khuynh nghe vậy sắc mặt lúc này biến đổi. Đó là xưng hô riêng của Tần Vô Song. Đừng nói Tần Vô Song không cho phép. Chính là y cũng không muốn Hiên Viên Trần Vũ gọi y như thế. Y còn chưa kịp cự tuyệt, liền nghe thấy một người thanh âm lãnh liệt quen thuộc khác nói. Khuynh nhi là xưng hô đặc biệt của Vô Song đối với nội tử. Thái tử điện hạ nếu thật nghĩ thẳng hô kỳ danh là thất lễ, như vậy liền gọi Khuynh nhi là Tần phu nhân đi. Một phen nói này của Tần Vô Song là để chút giận, khuôn mặt Vân Khuynh xác thực đen xuống. Tần phu nhân, tuy rằng gả cho Tần Vô Song, còn sinh hai hài tử cho Tần Vô Song, thế nhưng nếu có người nào đó gọi y phu nhân, thật đúng là đang khảo nghiệm năng lực thừa thụ của y. Hiên Viên Trần Vũ quay đầu, trông thấy Tần Vô Phong và Tần Vô Song song song đi cùng nhau. Hai người tuấn mỹ như thiên thần chói mắt khiến hắn giật mình. Lại tập trung nhìn vào, trong hai người kia dĩ nhiên có một người hắn nghĩ nhìn rất quen mắt. Hắn chỉ vào Tần Vô Phong nói, ngươi là Tần gia đại công tử. Tần Vô Phong gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị không có nửa điểm tâm tình. Con mắt màu mực thẳng tắp nhìn chằm chằm Hiên Viên Trần Vũ. Bên trong có tia sáng lợi hại như hàn băng. Hiên Viên Trần Vũ nhìn dĩ nhiên cảm thấy băng lãnh thấu xương. Tần Vô Song chắp tay nói, ta là Tần Vô Song, là Tần gia nhị công tử. Vị Vân Khuynh kia chính là nội tử. Tần Vô Song tuy là dáng dấp cười nói, thế nhưng mày kiếm hơi gồ lên, vẫn tiết lộ tình tự chân thực của hắn. Hiên Viên Trần Vũ thở dài một tiếng, có chút phiền muộn, một lần nữa quay đầu lại nhìn Vân Khuynh. Vân Khuynh ngươi, dĩ nhiên đã thành thân sao? Là cùng một danh nam tử. Nam nam mến nhau, ở Huỳnh Quang, một chút cũng không thịnh hành, vẫn là thuộc về kinh hải thế tục. Vân Khuynh nhẹ nhàng nâng tay che trán, nói với Hiên Viên Trần Vũ, đúng vậy, thái tử điện hạ. Hiên Viên Trần Vũ lại thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng có chút buồn bã. Sớm biết là như thế này, hắn tình nguyện thanh âm tuyệt vời trong đáy lòng hắn kia vĩnh viễn chỉ là một ảo ảnh. Mặc dù gặp được Vân Khuynh trong hiện thực, thế nhưng sự thực là Vân Khuynh đã thuộc về người khác, dường như đánh vỡ một giấc mộng bí ẩn trong lòng hắn. Chỉ là một người xa lạ mà thôi, chỉ là một người lúc trước gần chỉ nghe qua thanh âm mà thôi, chỉ là một người dung mạo thượng giai mà thôi. Vì sao hắn lại có cảm giác nóng ruột nóng gan đối với Vân Khuynh lần đầu tiên chính thức gặp mặt chứ? Đây rốt cuộc là vì sao? Hiên Viên Trần Vũ nhẹ nhàng nhíu lại lông mày. Trong lúc nhất thời, ngay cả chính hắn cũng không rõ tâm tư của mình. vì sao sẽ có tình tự quái dị như thế. Lúc Hiên Viên Trần Vũ hoảng hốt, Tần Vô Song và Tần Vô Phong cũng đã tới bên người Vân Khuynh. Tần Vô Song càng không coi ai ra gì, đem Vân Khuynh nửa ôm vào lòng, nói với Hiên Viên Bất Kinh và Hiên Viên Trần Vũ: "Đại hoàng tử và thái tử điện hạ từ từ trò chuyện, ba người chúng ta sẽ không quấy rối." Sau khi nói xong, liền trực tiếp mang theo Vân Khuynh rời đi. Ánh mắt Hiên Viên Trần Vũ chăm chú đuổi theo ba người bọn họ. Hiên Viên Bất Kinh hơi nheo lại đôi mắt, có chút suy nghĩ. Lúc không còn thấy hình bóng ba người, Hiên Viên Trần Vũ mới thu hồi ánh mắt, hỏi Hiên Viên Bất Kinh: "Đại hoàng huynh, Vân Khuynh y." Hiên Viên Bất Kinh hơi cong môi: "Là huynh đệ kết nghĩa của ta, tiến cung đến thăm ta, sẽ ở lại một đoạn thời gian rồi đi." Hiên Viên Trần Vũ nghe vậy mắt sáng rực lên: "Thật không? Đáng tiếc ta quanh năm khó có thể ra cung, không có cơ hội quen biết càng nhiều bằng hữu." Hiên Viên Trần Vũ nói, thanh âm trầm thấp xuống. Hiên Viên Bất Kinh thiêu mi: "Thái tử nói ngốc gì vậy? Ngươi quý vi Huỳnh Quang thái tử, là vua của một nước trong tương lai, há có thể dứt bỏ trách nhiệm và an nguy của mình, tùy tiện đi ra ngoài." Hiên Viên Trần Vũ nâng mi, chăm chú nhìn về phía Hiên Viên Bất Kinh: "Thế nhưng, ngôi vị hoàng đế này, vốn hẳn là của đại hoàng huynh." Hiên Viên Bất Kinh biến sắc: "Không, Bất Kinh chỉ là có đại hoàng tử hư danh, lại không có thực học gì, trái lại là thái tử điện hạ mấy năm nay bang trợ phụ hoàng rất nhiều, ngôi vị hoàng đế này vẫn là do thái tử điện hạ ngồi lên thì thích hợp hơn." Khi Hiên Viên Bất Kinh nói lời này, lông mày nhíu lại, hắn cho rằng Hiên Viên Trần Vũ đang thử thái độ của hắn đối với ngôi vị hoàng đế, cho nên lập tức cho thấy quyết tâm không cùng hắn tranh chấp. Ai biết đối mặt với cục diện rũ sạch lập trường của hắn, Hiên Viên Trần Vũ dĩ nhiên là sắc mặt đau khổ. "Đại hoàng huynh ưu tú là tất cả mọi người biết đến. Hơn nữa, nếu không có mẫu hậu ta đâu có được làm thái tử. Ta đã sớm muốn học đại hoàng huynh ngươi, đi ra ngoài ngao du tứ hải, sống một cuộc sống vui sướng tựa như chim trời." Hiên Viên Bất Kinh quả thực không nghĩ tới trong hoàng thất Hiên Viên, dĩ nhiên còn có người cùng chung chí hướng với hắn, nhất thời cũng không cự tuyệt như trước đối với Hiên Viên Trần Vũ. "Thái tử, nếu thân tại kỳ vị, vẫn là tận lực vì nhân dân huỳnh quang mà tạo phúc đi." Hiên Viên Trần Vũ gật đầu, hắn tự nhiên sẽ làm như vậy, đáy lòng không thích cũng không thể không làm, thân phận của hắn như vậy, cũng không phải làm chuyện gì cũng có thể tùy ý mình. Kỳ thực hắn thực sự ước ao Hiên Viên Bất Kinh. Hiên Viên Bất Kinh từ nhỏ đã được phụ hoàng mang theo bên người tự mình giáo dục. Hắn là hoàng tử thân cận nhất với Huỳnh Quang Hoàng đế, cũng là hoàng tử được Huỳnh Quang Hoàng đế sủng ái nhất. Bằng không Huỳnh Quang Hoàng đế sao có thể cho phép một hoàng tử quốc gia đi làm một người bộ khoái. Hiên Viên Bất Kinh nếu chỉ làm Huỳnh Quang đại hoàng tử trong tứ đại quốc, biết Hiên Viên Bất Kinh người này sợ là cũng chỉ có người trong hoàng thất các quốc gia. Nhưng hiện tại làm Hiên Viên Bất Kinh một trong tam đại thần bộ, xác thực là có tiếng thiên hạ. Hắn có thể ngao du thiên hạ, kết bạn vô số giống như Vân Khuynh, còn được nhân dân các quốc gia thừa nhận. Hắn sống tiêu sái tự tại, ở trong hoàng cung Huỳnh Quang còn có Huỳnh Quang Hoàng. Đế vạn phần sủng ái hắn. Từ góc độ của Hiên Viên Trần Vũ đến xem, Hiên Viên Bất Kinh thực sự là rất hạnh phúc. Nhưng hắn thế nào biết, trên đời này, người người đều có một quyển kinh khó đọc. Chân chính so sánh, hắn vẫn hạnh phúc hơn Hiên Viên Bất Kinh nhiều. Tần Vô Phong, Tần Vô Song mang theo Vân Khuynh đi tới nơi ở của bọn họ. Tần Vô Song liền buông tay, trong con ngươi lóe ra ánh sáng kỳ dị nào đó, thẳng tắp nhìn Vân Khuynh. Tần Vô Phong cũng nhìn Vân Khuynh, hơi cau mày kiếm nói: "Ta từng nói qua, không muốn Vân Nhi và Hiên Viên Trần Vũ tiếp xúc quá nhiều." Vân Khuynh vô tội trừng lớn hai mắt: "Đại ca, Vô Song, hôm nay đụng với Hiên Viên Trần Vũ chỉ là ngoài ý muốn. Hơn nữa, ta còn là lần đầu tiên chính thức gặp mặt hắn, nào có làm gì quá nhiều tiếp xúc. Ta và Bất Kinh ca ca đang nói chuyện, hắn là đột nhiên chạy tới, ta còn chưa kịp lảng tránh các ngươi cũng đã tới." Tần Vô Song hừ lạnh một tiếng: "Lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Lần đầu tiên chính thức gặp mặt, vậy mà hắn há miệng ngậm miệng đã gọi ngươi Khuynh Nhi. Vân Khuynh giật mình, nếu y nhớ không lầm, vừa rồi, Hiên Viên Trần Vũ chỉ kêu một lần Khuynh Nhi, là đang hỏi ý kiến của y. Vô Song từ lúc nào nhỏ mọn như vậy? Không đúng, đối với chuyện của y, Vô Song hình như vẫn luôn không hào phóng. Nghĩ đến đây, Vân Khuynh nhẫn nại nói, ta sau đó nhìn thấy Hiên Viên Trần Vũ liền đi đường vòng, tuyệt không nói nhiều một câu với hắn. Vẻ mặt Vân Khuynh rất nghiêm túc, Tần Vô Phong nhìn chậm rãi tuôn ra tình cảm ấm áp ở sâu trong đôi mắt, ôn hòa nói với Vân Khuynh, Vân Nhi, ngươi đã định trước là người Tần gia chúng ta, là thuộc về ta và Vô Song, những người khác ngươi không cần phải phản ứng, không cần quan tâm. Tần Vô Song gật đầu, đúng, có ta và đại ca yêu ngươi là đủ rồi. Tần Vô Song và Tần Vô Phong lại một lần nữa ở trước mặt Vân Khuynh cho thấy lập trường, cũng là lần đầu tiên đem quyết định của hai người nói cho Vân Khuynh. Bước chân Vân Khuynh một cái phù phiếm, thiếu chút nữa liền đứng không vững. Tần Vô Phong, Tần Vô Song bọn họ dĩ nhiên là thực sự quyết định như thế. Hai ngày này, Tần Vô Song và Tần Vô Phong thường xuyên làm bạn ở bên y mơ hồ có chút nhận ra ý tứ của bọn họ, nhưng lại không dám hỏi. Không nghĩ tới, dĩ nhiên thực sự là như vậy. Biết Tần Vô Phong và Tần Vô Song thoái nhượng như vậy, đáy lòng Vân Khuynh đầu tiên nảy lên, không phải là vui vẻ, không phải là vui sướng kinh thiên, mà là vô tận tự trách áy náy, cùng với thua thiệt Tần Vô Phong và Tần Vô Song. Tần Vô Phong và Tần Vô Song, bất kỳ một người, đều là thanh niên tài tuấn. Bọn họ cần gì phải vì một người bình thường như y, làm đến loại tình trạng này. Thân thể Vân Khuynh run nhẹ nhẹ, đáy lòng không biết là kinh, là sợ, là vui, hay là buồn. Bọn họ là yêu không đủ mới làm ra thoái nhượng như vậy, hay là vì quá yêu mới làm ra thoái nhượng như thế. Vân Khuynh chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi dày dài che trên mí mắt, giấu đi tình tự phức tạp không gì sánh được trong mắt trong đáy lòng y. Cánh môi hồng nhạt hơi khép mở, nỉ non nhớ kỹ tên hai người. Gặp gỡ bọn họ, y sao mà may mắn. Bọn họ chân ái y như vậy, vì y mà ủy khuất chính mình tới nông nỗi này. Mà chính y, cũng thương bọn hắn như vậy, như là mê muội, muốn dung nhập vào trong cốt nhục bọn họ, muốn cùng bọn họ hóa thành cho tàn vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên nhau. Vì bọn họ, tại nội tâm âm u, y dĩ nhiên có thể trở nên điên cuồng như vậy. Đây, rốt cuộc là hạnh hay bất hạnh? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, tức đến hộc máu tương Nam Vương Vân Lũng khom người, đứng ngoài tẩm cung Huỳnh Quang Hoàng đế thấp thỏm không ngớt. Vân gia tuy rằng là vương gia duy nhất khác họ của Huỳnh Quang, mặc dù có nữ nhi làm quý phi, mặc dù có gia chủ thú công chúa, thế nhưng không ai rõ ràng hơn hắn, bản thân bọn họ cũng chỉ có hư danh khác họ vương, không có nửa điểm thực quyền. Vân gia một nhà, trước đây khi Hiên Viên gia và Tần gia mưu phản, là đại phú thương có thể đếm được trên đầu ngón tay trong Huỳnh Quang, từng chi trì cho bọn họ không ít ngân lượng, đợi tới khi Hiên Viên gia leo lên đại bảo, xuống dốc một trận liền được Huỳnh Quang Hoàng đế phong làm khác họ vương. Bọn họ ở trong triều đình, không có nửa phần thế lực, có chỉ là phi tử trong cung. Bọn họ Vân gia, tuy rằng nhìn qua nở mày nở mặt, nhưng ân sủng vinh nhục của bọn hắn, nguy cơ cực kỳ, tất cả, cũng chỉ là một câu nói của Huỳnh Quang Hoàng đế mà thôi. Huỳnh Quang Hoàng đế có thể cho bọn họ sống nở mày nở mặt, cũng đồng dạng có thể cho bọn họ sống thê thảm không gì sánh được. Cho nên đối với Huỳnh Quang Hoàng đế, Vân Lũng lòng mang cực đại kính nể. Thái độ Huỳnh Quang Hoàng đế đối với Vân Lũng tự nhiên là không giống thái độ với Tần Vô Phong, Tần Vô Song mấy người, dù sao thân phận hai người kém quá xa. Lúc gặp Tần Vô Phong, Tần Vô Song bọn họ thì có thể giả vờ hòa ái hiền lành, nhưng lúc gặp Vân Lũng, Huỳnh Quang Hoàng đế tương đương nghiêm khắc lạnh lùng nghiêm nghị. Hơn nữa, lúc này đây, Hiên Viên Liệt Thiên cũng ở một bên, chờ Vân Lũng được đưa đi vào, Vân Lũng đã ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới vào cửa liền bò dạp trên đất hành lễ. Huỳnh Quang Hoàng đế niệm hắn đồng dạng họ Vân, liền khoát tay áo nói, bình thân, đa tạ thánh thượng. Vân Lũng nơm nớp lo sợ đứng dậy, dưới đáy lòng không ngừng suy đoán, Huỳnh Quang Hoàng đế rốt cuộc vì sao tìm hắn. Hắn chính là không rõ nguyên nhân Hiên Viên Ly Thiên tìm hắn, cho nên mới thấp thỏm lo sợ. Đang nghĩ ngợi, Hiên Viên Ly Thiên liền trầm mặt, sắc mặt ngưng trọng dò hỏi hắn, Tương Nam Vương gia, có phải là có một hài nhi Vân Khuynh? Vân Khuynh? Tương Nam Vương gia Vân Lũng nhất thời có chút quên Vân Khuynh là ai, thoáng ngưng mi suy nghĩ một chút, mới nhớ tới hài tử Vân Khuynh kia. Chờ hắn nhớ lại người trong miệng hoàng đế là ai, đổ mồ hôi lạnh trên người càng nhiều, nghĩ tới lai lịch của hài tử kia, thân thể hắn liền không tự chủ được dùng mình. Hắn dưới chân mềm nhũn, khom lưng xuống, hồi hoàng thượng, vi thần đúng là có một liệt nữ, tên là Vân Khuynh. Trong mắt Hiên Viên Ly Thiên hiện lên một tia sáng lạnh, thanh âm cũng trầm xuống, liệt nữ sao? Tốt lắm, Tương Nam Vương liệu có thể nói cho trẫm, vị liệt nữ này của ngươi đến tột cùng xuất từ vị phu nhân nào? Vì sao trẫm chưa bao giờ nghe qua Tương Nam Vương phủ có một vị tứ tiểu thư, hoặc là tứ công tử? Về phương diện thân thế của Vân Khuynh, Vân Lũng vốn đã phi thường chột dạ, lúc này Hiên Viên Ly Thiên lại hỏi như thế, liền lập tức mất đi thần trí, phác thông một chút quỳ xuống đất. Hoàng thượng tha tội, thỉnh hoàng thượng tha tội, vi thần biết sai, vi thần biết sai, cầu hoàng thượng khai ân. Hắn một bên dập đầu cầu xin tha thứ, một bên ở trong lòng mắng to Vân Phàm. Năm xưa nếu không phải Vân Phàm ép hắn nhận lấy hài tử kia, hắn sao có thể giúp người khác nuôi nấng nghiệt chủng không biết từ đâu tới chứ? Sắc mặt Hiên Viên Ly Thiên hơi lộ ra kích động, thân thể nghiêng về phía trước, lo lắng hỏi, ngươi có tội gì? Hài tử kia, không phải hài tử của vi thần. Vi thần phạm tội khi quân, thỉnh hoàng thượng tha thứ. Hiên Viên Ly Thiên trong lòng lo lắng không ngớt, nhíu lại lông mày hừ lạnh, vậy y rốt cuộc là hài tử của ai? Vân Lũng run run thân thể, hồi bẩm hoàng thượng, y là nữ nhi của tội thần Vân Phàm. Vi thần là thương hại tội thần Vân Phàm có một cốt nhục. Kỳ thực vi thần thực sự không muốn vì cẩu tặc Vân Phàm kia nuôi dưỡng nghiệt chủng, là Vân Phàm cẩu tặc kia ép vi thần thề độc phải thu dưỡng hài tử kia. Vi thần đối với hoàng thượng tuyệt không dị tâm, vi thần đối với hoàng thượng trung tâm có thiên địa chứng giám. Vân Lũng lời còn chưa dứt, Hiên Viên Ly Thiên liền gấp gáp ho khan, hai gò má tức giận đến đỏ bừng, không để ý thân thể của mình, đứng lên, đi đến trước mặt Vân Lũng, hung hăng một cước đạp xuống, cẩu nô tài. Ngươi nói ai là tội thần, ai là cẩu tặc? Người mình yêu bị người vũ nhục như vậy, Hiên Viên Ly Thiên có thể nào không giận? Huống hồ địa vị của Vân Phàm trong lòng Hiên Viên Ly Thiên là không người có thể đụng, tốt đẹp không thể tin nổi, cao quý tựa như trích tiên. Ở trước mặt Hiên Viên Ly Thiên mắng Vân Phàm, Vân Lũng rõ ràng là muốn ăn đập. Vân Lũng bị Hiên Viên Ly Thiên đá ngã trên mặt đất, thân thể run run không dám mở miệng. Một đời Vân gia này, có bốn hài tử, trong bốn hài tử, có hai nam hài, một người chính là Tương Nam Vương Vân Lũng hôm nay, người còn lại chính là ca ca hắn Vân Phàm. Vân Phàm người này, tướng mạo từng là nhất tuyệt huỳnh quang, văn võ song toàn, cùng bậc cha chú Tần gia. Hiên Viên Ly Thiên mấy người là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vốn có hắn vì huỳnh quang cúc cung tận tụy, là niềm kiêu hãnh của Vân gia.